Chương 1504, 1504, kịch bản, 2. Đến cùng, nữ học sinh còn có tuổi trẻ giáo thụ, người nào nói dối ai mới là cái kia người nói láo. Toàn bộ cố sự vây quanh cái này sân trường nghe đồn triển khai. Nhân vật nữ chính Thẩm Tuyết mang theo Hàn Tĩnh cùng cái khác ba cái nam đồng học, 5 người tại nửa đêm 12 giờ tiến vào trường học dãy phòng học cũ sân thượng. Cái này sân thượng, chính là nữ học sinh cùng giáo thụ năm đó nhảy lầu tự sát địa phương. Nghe đồn chỉ cần tại nửa đêm 12 giờ ở đây chơi gặp quỷ trò chơi, là có thể đem nữ học sinh cùng giáo thụ quỷ hồn chiêu đi lên. Kỳ thật Thẩm Tuyết cùng Hàn Tĩnh đều là kẻ vô thần, ngược lại là Diệp Tinh cùng Diệp Thần hai huynh đệ, đối với chơi gặp quỷ trò chơi rất là thích. 5 người quyết định tại sân thượng chơi đĩa tiên mời quỷ, thế nhưng là cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Ngày thứ 2, Thẩm Tuyết lại đi trường học phòng tài liệu điều tra. Có thế là chuyện năm đó không có lưu lại mảy may manh mối, giống như nghe đồn chỉ là cái nghe đồn, cũng không phải chân thực phát sinh. Cố sự nhìn như đến nơi đây không có chút nào tiến triển, mà trên thực tế, toàn bộ phim cố sự mới vừa vận triển khai, hết thảy bắt đầu, muốn từ nghỉ hè sau khi kết thúc, khai giảng thời điểm nói lên cách tưởng lệ hành xuyên tiệm đầu ngủ mới từ phòng tắm bên trong đi ra, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm đang chuyên tâm nhìn kịch bản, hắn không khỏi thả nhẹ bước chân. Chậm rãi đi tới phía sau của nàng. Rửa sạch rồi Ninh Hoan Tâm lúc này thu về kịch bản, ngẩng đầu nhìn Tưởng Lệ Hành. Tưởng Lệ Hành chỉ là dịu dàng cười một tiếng, ngươi nhìn kịch bản dáng vẻ rất chân thành, rất mê người. Nguyên lai ngươi như thế thích diễn kịch. Ách, có lẽ vậy. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tưởng Lệ Hành trừng mắt nhìn, nguyên bản nàng đi đóng vai phụ chỉ là bởi vì lúc trước rời nhà trốn đi, bị sinh hoạt bức bách, nhưng là chậm rãi. Ninh Hoan Tâm tựa như là yêu cái nghề nghiệp này. Diễn viên, diễn dịch người khác nhau, cảm thụ cuộc sống khác. Mỗi một lần, Ninh Hoan Tâm đều hy vọng đem mình dung nhập vào nhân vật bên trong, vì mình nhân vật rót vào hoàn chỉnh linh hồn, để nàng xem ra càng thêm đầy đặn cùng chân thực. Mà lần này, nàng muốn vai diễn Hàn Tĩnh, cũng là một cái không sai khiêu chiến. Tốt, ngươi nghỉ ngơi một chút, cũng đi dội cái nước đi. Tường Lệ Hành vừa nói, một bên cầm đi Ninh Hoan Tâm trong tay kịch bản. Ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Nhìn xem Ninh Hoan Tâm quay người tiến vào phòng 8, Tưởng Lệ Hành cầm kịch bản ngồi xuống bên giường, hắn chậm rãi lật ra kịch bản, thật lòng nhìn lại, một bên nhìn Tưởng Lệ Hành một bên nhíu mày. Chờ Ninh Hoan Tâm tắm rửa ra, liền thấy Tưởng Lệ Hành chính cầm một cây bút tại nàng kịch bản cắn câu phát họa họa, rất rõ ràng là tại giúp Ninh Hoan Tâm làm đánh dấu. Ninh Hoan Tâm đi đến bên giường, sát bên Tưởng Lệ Hành ngồi xuống, nàng ngẹo đầu tựa ở Tưởng Lệ Hành trên bờ vai, khỏe mắt quét nhìn thấy được Tưởng Lệ Hành tại kịch bản bên trên đánh dấu, chữ của hắn đẹp đặc biệt, tại một ít tràng cảnh đối với trắng bên cạnh, Tưởng Lệ Hành đều thêm một chu tờ quảng cáo, lúc này phải làm thế nào biểu diễn, như thế nào dung nhập nhân vật, thậm chí như thế nào kéo theo cái khác diễn viên nhập kịch. Làm một thực lực vua màn ảnh, đang biểu diễn phương diện này, Tưởng Lệ Hành sắc thực so Ninh Hoan Tâm lợi hại hơn cùng chuyên nghiệp rất nhiều. Nhìn thấy những cái kia đánh dấu, Ninh Hoan Tâm lập tức đưa tay nắm ở Tưởng Lệ Hành cánh tay. A Hành, ngươi làm lên sự tình đến, so với ta còn nghiêm túc đâu. Ân. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành dùng sức nhẹ gật đầu, nghiêng mặt một mặt mỉm cười nhìn nàng, đều nói thật lòng nam nhân có mị lực nhất. Ngươi bây giờ cảm giác được mị lực của ta sao Ninh Hoan Tâm, ta chỉ cảm thấy có người tại dương dương tự đắc. Ninh Hoan Tâm bĩu môi. Cái kia hiện tại thế nào? Tưởng Lệ Hành tiện tay đem kịch bản tinh chuẩn ném vào cách đó không xa trên bàn trà, cả người động tác lưu loát một cái xoay người, liền đem Ninh Hoan Tâm đặt ở dưới thân thể của mình.